từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 945, đa tạ. Ngu ngốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy trăm tên nhân viên công tác đồng thời thu đến chỉ lệnh, động tác đều nhịp, đồng thời vung xuống cờ xí nhay trong nháy mắt này, Sở Thiên cả người đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ, trong nháy mắt đã liền xông ra ngoài. Sư huynh, nỗ lực lên. Phía sau các đệ tử la lớn. Cùng lúc đó, học viện khác mở đường đệ tử cũng đồng thời bắn nhanh mà ra, trong khoảng thời gian ngắn, chỉ thấy mấy trăm đạo thân ảnh từ đê biển nhằm phía ngoài khơi. Thú vị là, mở đường đệ tử lộ tuyến, đại bộ phận đều là hướng phía nào đó một cái vị trí tụ lại. Nguyên bản cực kỳ phân tán mở đường đệ tử, đang lấy tốc độ cực nhanh tụ lại. Hai điểm trong lúc đó thẳng tắp ngắn nhất đạo lý, bọn họ tự nhiên đều hiểu, mà bọn họ lựa chọn lộ tuyến, đối diện Vân Hải nói cái kia điều kiện tốt nhất lộ tuyến nhập khẩu. Nếu muốn cướp cùng một cái tiến nhập điểm tự nhiên ngay từ đầu liền muốn cướp được có lợi vị trí, cho nên đám người đều là dùng di chuyển vị trí kỹ năng chiếm trước tiên cơ. Chỉ là đến rồi U Minh Ngục trước cũng đến rồi tranh đoạt thời khắc mấu chốt nhất. Muốn cùng lão tử đoạt thần quỷ bình chướng, đều đi ra cho ta. Chấm, có người gầm lên một tiếng, nhất thời U Minh Ngục trước 50 mét nhanh chóng hiện lên một cái 100 mét cao cự đại song đầu chiến thần hư ảnh. Chiến thần hư ảnh hai tay đều cầm một bả chiến phủ, đột nhiên hai lưỡi búa đụng nhau, dẫn phát mãnh liệt linh lực bạo tạc. Mạnh mẽ sóng linh lực chung, trong nháy mắt bước ra còn lại di chuyển vị trí bên trong đệ tử. Mở đường đệ tử chỉ là đơn thuần đua tốc độ, hiển nhiên không có khả năng, cho rằng như vậy có thể chống đỡ ta. Ngây thơ, đâm kích thương long, võ thần tinh thể, nhanh như vậy tựu ra tay, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể ngăn trở mọi người. Ngu ngốc, đoạn thủy kiếm ý, đi ngược dòng toàn giết. Cho lão tử mở, những người khác cũng cốt ngay cho ta a. Cao thủ không hổ là cao thủ, không những mình phá vỡ thần quỷ bình chướng, đồng thời công kích chu vi người cạnh tranh. Điện quang hòa thạch thấy, trong lúc đó tranh đoạt tiêu điểm lối vào, đã mấy trăm kỹ năng trong nháy mắt nổ tung, cường giả khắp nơi các hiền thần thông, chẳng những tranh đoạt vượt lên đầu vị trí càng phải ngăn cản những người khác chiến đấu phức tạp dị thương. Quả nhiên mỗi cái học viện đều phái ra cường lực đệ tử, cần phải giành lại 8 khô tiệp kính. Vân Hải cao mày nói. Như vậy hỗn chiến, cho là thật khó có thể dự liệu kết quả. Lục thần ánh mắt vẫn tập trung ở Sở Thiên trên người. Quảng cáo, trước đây hắn cũng cùng mọi người giống nhau, rơi vào cực kỳ phức tạp chiến đấu. Mới phá vỡ thần ma bình chướng, nhập khẩu lại nhiều hơn rất nhiều còn lại bình chướng, hơn nữa chu vi các loại kỹ năng không khác biệt công kích đám người này rất có lão tử không có đi qua ai cũng đừng nghĩ đi qua ý tứ. Làm một tân nhân, Sở Thiên cùng những thứ này thành danh lão nhân hỗn chiến căn bản không chiếm được lợi lộc gì. Thần ma học viện đệ tử, lúc này cũng đều chưa Sở Thiên lau mồ hôi một cái. Sư huynh, tiêu chiến lòng nóng như lửa đốt, nỗ lực lên a, tình hình chiến đấu kịch liệt dị thường, bất kỳ người nào muốn đột phá vòng vây đều phi thường trắc trở, có người mới tới gần nhập khẩu, đã bị phía sau một đống kỹ năng bao phủ. Lục thần hơi nheo mắt lại, như vậy tình huống phức tạp dưới, Sở Thiên có thể đứng vững sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói, nơi này nhập khẩu tranh đoạt kịch liệt như thế, chẳng từ còn lại nhập khẩu tiến nhập đi đường vòng cũng nhanh hơn bọn họ a, thảo nào có người ngay từ đầu liền tuyển trạch tách ra nơi đây, trực tiếp từ mặt bên tiến nhập, mặc dù đường vòng biết chậm rất nhiều, nhưng là chưa chắc không giành được con đường tắt kia. Kéo dài nữa, sợ rằng thật muốn bị đường vòng nhân phản siêu. Sở Thiên vẫn bảo trì đang đến gần cửa vào vị trí, Lục Thần hơi nheo mắt lại, tên kia dường như vẫn đi theo một gã thánh viện đệ tử phía sau. Cái kia thánh viện đệ tử cũng thật có điểm bản lĩnh, khắp nơi kỹ năng ngăn cản hắn đều không có triệt để ngăn cản hắn, bị hắn hóa giải, lúc này đã cách nhập khẩu rất gần. Sở Thiên đi theo phía sau hắn, ngược lại cũng vẫn duy trì rất cao vị trí, hắn cũng không công kích người khác, chỉ là vội vàng ứng đối chu vi kỹ năng. Đúng vào lúc này, tên kia thánh viện đệ tử đột nhiên thân hình bạo khởi. Chỉ bằng các ngươi, còn muốn ngăn cản lão tử, nằm mơ. Tiên thủy theo ảnh, dứt lời, người nọ cả người vô căn cứ bốc lên điện lưu thân ảnh tựa như tia chớp, xông thẳng nhập khẩu. Không tốt, hắn muốn đi vào. Thủy hệ tuần pháp, xem lão tử đem ngươi đánh ra. Liên hoa thủy mạc, không biết người cao thủ kia xuất thủ, ngoài khơi bỗng nhiên dâng lên một đạo thủy tường, đứng ở nhập khẩu phía trước. Thủy sinh quấn quanh, thủy tường trung vươn đại lượng. Dầu, nhanh chóng xoay tròn, hình thành vòng xoáy, đem không khí chung quanh hiện đầy thủy khí. Pháp dẫn thiên lôi, lôi trận, một đạo lá bùa bay tới, đánh vào mảnh không gian này, nhất thời bầu trời mấy đạo sợ lôi tuấn gian hạ xuống, bổ vào mảnh không gian này. Dựa vào trong không gian thủy khí, lôi điện ở bên trong khu vực điên cuồng truyền lại. Không bao lâu, nằm ở nguồn nước theo ảnh bên trong người nọ trực tiếp bị lôi điện đánh đi ra. Khi hắn bị đánh ra, trong nháy mắt một đạo thân ảnh khác trực tiếp từ hắn bên cạnh thân chợt lóe lên. Đa tạ giúp ta ngăn cản súng. Ngu ngốc, thánh viện đệ tử muốn rách cả mí mắt, tên kia chính là mới vừa vẫn cùng ở sau lưng mình người nọ. Hắn mới vừa một kiếm vừa tên kia bước lui, từ đầu tới cuối duy trì vượt lên đầu, nhưng ai biết mắt thấy chính mình liền muốn tiến nhập khẩu, lại bị người đánh văng ra ngoài. Đáng chết, có người muốn đi vào. Người nọ trên người mình thụ thương, trong chốc lát khó có thể đề khí, chỉ có thể hô to. Muốn chạy, đang ăn ta pháp dẫn thiên lôi. Lôi, là sát môn, sở thiên xuất thủ, long cung mạnh dâng lên bốn đạo cửa đá. Một chiêu này sở thiên từng tại khảo thí không gian bên trong dùng qua, lực phòng ngự cũng không tệ lắm, bất quá đối phương dẫn thiên lôi công kích bốn đạo cửa đá lại không cách nào phòng ngự đầu đính thiên lôi, không biết cái gia hỏa này chắc thí dùng một chiêu này làm cái gì. Sở thiên kỹ năng vẫn còn không dùng hết. Vô, đột nhiên, từ bốn đạo cửa đá thật to bên trên, mạnh đến vươn vô số cánh tay, chụp vào chu vi đoạt lộ đệ tử. Trên cửa cánh tay quá nhiều, động tác rất mạnh, lòng bàn tay chiều dài một con mắt dương nanh múa vuốt. Cái này, đây là kỹ năng gì? Cánh tay chém không đứt, phòng ngự thêm phản kích, không muốn bị cánh tay bắt lại, lòng bàn tay có thể hấp thực linh khí, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào sử dụng kỹ năng. Tiêu Chiến trợn to hai mắt, lúc trước hắn xem qua sở thiên sông khảo thí không gian, khi đó cái gia hỏa này chỉ dùng la sát môn, nhưng vô dụng. Vô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói chuyện nói, khảo thí không gian bên trong kiếm ảnh vốn là kiếm ảnh, hơn nữa gặp phải công kích biết phân liệt cũng không phải nhất định ăn. Vô, sở thiên không cần cũng là có đạo lý. Nhưng là bây giờ thì hoàn toàn bất đồng, la sát môn chẳng những có hiệu quả phòng ngự, vô càng có thể hạn chế đám người. Phía trước làm phép lôi hệ pháp sư tự nhiên bị trọng điểm chiếu cố, đối mặt có vài cánh tay giáp công, hắn không thể không buông tha phóng tích lôi trận nhanh chóng né tránh. Động tác của hắn ngược lại cũng tính nhanh, tránh được cánh tay, chỉ là chờ hắn chậm quá thần, lại phát hiện mục tiêu đã biến mất rồi. Quảng cáo, đáng chết, bị hắn xông vào, cùng lúc đó, sở thiên đã tiến nhập U Minh Ngục đang ở hướng về tiệp kính nhập khẩu phi nước đại. Một đường chạy còn một đường mỉm cười. Một đám thái kê, ý thiên đến bây giờ còn không thể tin được cái kia tân nhân sở thiên, cư nhiên thực sự rút ra thứ nhất giành trước tiến nhập U Minh Ngục. Đây là bọn hắn tùy tiện chọn người đi ra ngoài. Chu vi không ít học viện đều nhìn về thần ma học viện bên này, ánh mắt mang theo oán hận cùng đố kỵ. Thần ma học viện một đám đệ tử, dường như người người cũng đã quen rồi thứ ánh mắt này, từng cái cùng thập phần thản nhiên. Vô danh, sở thiên hẳn rất nhanh liền đến tiệp kính nhập khẩu. Vân Hải vội vàng nhắc nhở, Lục Thần gật đầu, đứng lên, quay đầu nhìn về phía các đệ tử, kết quả cái kia nhất bang gia hòa còn tại đằng kia nói chuyện phiếm. Ta liền biết sở sư huynh khẳng định đệ nhất, ta cũng biết à, bất quá sở sư huynh cũng thực sự là đủ hèn mọn, vẫn theo người khác. Quả thật có chút hèn mọn, Lục Thần cũng là bó tay toàn tập, học viện khác cũng đã gần bị sở thiên biểu hiện sợ ngây người, đám người này còn ở đây nói sư huynh hèn mọn. Đều là người nào, đều chuẩn bị một chút, chuẩn bị tiến vào. Lục Thần nói rằng, vừa nghe viện trưởng mở miệng, những đệ tử này, trong mắt đều lộ ra thần sắc hưng phấn. Bên cạnh nào đó học viện người chứng kiến nhóm người này, trong mắt đói khát khó nhịn dáng dấp cau mày. Là không phải là ta ảo giác, ta đây đều khẩn trương muốn chết, làm sao cảm giác những thứ này hạ viện đám gia hòa, mỗi cá nhân đều so với kia vài cái mạnh nhất thánh viện còn hưng phấn hơn. Cách chương.